Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1119, Long Thương, góc truyện audio.com. Chung quanh một mảnh tĩnh lặng, thẳng đến qua một lúc lâu, bầy trong mới chuyển đến một mảnh xôn xao, càng ngày càng nhiều long tộc tụ tập ở này. Về sau long tộc căn bản không rõ ràng lắm, nơi đây xảy ra chuyện gì. Mà lúc ban đầu ở nơi này long tộc cũng là thần sắc mờ mịt, không rõ hai người lúc trước còn là hảo hảo đấy, như thế nào đột nhiên liền đánh nhau. Hơn nữa, vừa ra tay liền đã phát động ra nguyên thần bí thuật. Về phần vị này Vu tộc thiếu chủ kết cục thảm hại hơn, cuối cùng bị bọn họ thiếu chủ một chiêu giết chết, thân vẫn đạo tiêu. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, nguyên bản trước tới đón tiếp Vu Lệ Quần Long vẫn chưa đi xa. Cảm nhận được bên này động tĩnh, vội vàng đi vòng vèo, lại phát hiện mới vừa rồi còn là sống sờ sờ một người, lúc này đã biến thành một cỗ tử thi. Chuyện gì xảy ra? Một đầu pháp tướng cảnh thương long tức giận, trừng mắt hai mắt uy nghiêm lăng lệ ác liệt, hướng về phía Tô Tử Mặc gầm nhẹ một tiếng. Tô Tử Mặc nhún nhún vai, lạnh nhạt nói, ta hảo tâm mời hắn, ai biết hắn nổi điên làm gì, đột nhiên đối với ta phát động nguyên thần bí thuật. Bị hắn giết ta, ta giết hắn, chỉ đơn giản như vậy. Tô Tử Mặc hai tay một vũng, nhìn qua rất là người vô tội. Quá hoang đường, vị này pháp tướng cảnh thương long căn bản không tin tưởng. Vị này Vu tộc thiếu chủ mới vừa rồi còn là hảo hảo đấy, làm sao lại đột nhiên nổi điên, đối với Tô Tử Mặc phát động nguyên thần bí thuật. Long Trúc, ngươi mặc dù là Trúc Long thiếu chủ, nhưng cũng không có thể lung tung giết người. Cái này đầu pháp tướng cảnh thương long lạnh lùng nói. Ngươi nói lý do này, người nào sẽ tin tưởng. Lúc đương thời không ít long tộc ở đây, nếu ngươi không tin, có thể hỏi hỏi mặt khác long tộc. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh. Đúng là cái này Vu tộc thiếu chủ động thủ trước đấy. Đúng vậy à, không biết hắn nổi điên làm gì, đột nhiên đối với thiếu chủ động thủ còn là đã phát động ra nguyên thần bí thuật. Muốn ta nói, đã chết cũng là đáng đời. Tại nơi nghỉ lại phát động nguyên thần bí thuật coi như là chúng ta long tộc lúc giữa chém giết cũng không cho phép, tội không thể thứ cho. Một thân long tộc nhao nhao nói ra, cái này đầu pháp tướng cảnh thương long ngắm nhìn bốn phía, phát hiện không có một cái nào long tộc thần sắc khác thường. Nếu như một vị long tộc khả năng làm giả, nhiều như vậy long tộc ở đây, không có khả năng đều giúp đỡ Tô Tử Mặc. Chẳng lẽ nói, vị này Vu tộc thiếu chủ thật sự là động kinh rồi, gan lớn đến dám chạy đến long tộc tới giết người. Vị này pháp tướng cảnh thương long đầu một mảnh hỗn loạn. Hắn biết rõ chuyện này không có đơn giản như vậy. Nhưng hắn lại nghĩ không ra cái cho nên mới, chỉ có thể oán hận nói. Long Trúc, ngươi chờ ở tại đây. Chấn sát Vu tộc thiếu chủ tương đương sông dưới ngập trời đại họa, chuyện này không dễ dàng như vậy xong. Vị này pháp tướng cảnh thương long vừa muốn đứng dậy rời đi, liền gặp được không bầu trời xa xăm ở bên trong, đang có một đám long tộc đi tới. Cầm đầu long tộc đang mặc màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây áo giáp, ngũ quan tuấn mỹ, thân hình cao lớn, long hành hổ bộ giữa, khí độ bất phàm, đi tại phía trước nhất. Không có bất kỳ long tộc có thể cùng kia kề vai sát cánh. Quần long vây quanh người này, giống như là ông sao vây quanh ông trăng. Vị này long tộc chợt vừa hiện thân, lập tức hấp dẫn sở hữu long tộc mắt quang. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc ngửa đầu nhìn lại, mắt quang ngưng lại. Long Thương, không cần người bên ngoài giới thiệu, hắn cũng có thể đoán được cái này long tộc chính là Thương Long tộc thiếu chủ Thiên Long bảng thứ nhất, duy nhất ngũ trảo thần long. Long Thương thân lên, có một loại đặc biệt khí tức. Tại loại này khí tức vờn quanh phía dưới, khiến cho trên người của hắn, ngưng tụ ra một loại đặc biệt khí tràng. Tại loại này khí trong tràng, quần long không tự giác đều muốn thấp một đầu. Ngũ trảo thần long, trong long tộc vương giả, đây là huyết mạch trên áp chế, chẳng qua là, loại này áp chế chỉ có thể nhằm vào mặt khác long tộc, đối với Tô Tử Mặc lại không có hiệu quả gì. Thiếu chủ, người đã đến rồi, vừa rồi đầu kia pháp tướng cảnh thương long vội vàng nghênh đón tiếp lấy, chắp tay hành lễ. Long Thương nhẹ gật đầu, mắt quang chuyển động, rơi vào Vu Lệ trên thi thể, mặt không biểu tình. Cái này đầu thương long trong lòng trầm xuống, liền tranh thủ vừa rồi chuyện phát sinh, đầu đuôi gốc ngọn tự thuật một lần, thuận tiện còn đem Tô Tử Mặc lên án mạnh mẽ một phen. Long Thương im lặng không nói, chẳng qua là lặng lặng đứng đấy tại chỗ, thần sắc không thay đổi, người bên ngoài căn bản không biết hắn suy nghĩ cái gì. Nguyên bản tiếng động lớn rầm rĩ thanh âm tiếng nghị luận rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Chung quanh lặng ngắt như tờ, quần long nín thở ngưng thần, thần sắc kính sợ. Tựa hồ Long Thương không nói lời nào, bọn hắn liền thở mạnh cũng không dám thở gấp một cái. Quần Long sợ quấy nhiễu đến vị này Thương Long thiếu chủ, rước lấy ngũ trảo thần Long lửa giận. Cái này là uy nghiêm, mặc dù một câu không phát cũng đủ để chấn nhiếp toàn trường. Trong toàn trường, duy nhất thần sắc như thường, cũng chỉ còn lại có Tô Tử Mặc. Long Thương thân trên cái gì áp lực khí chẳng, hắn hoàn toàn không cảm giác được. Tu luyện Đại Hoang Yêu Vương bí điển, tuy rằng huyết mạch của hắn không tinh khiết lại cũng không yếu Vu Long Thương. Chết rồi, Long Thương đột nhiên nở nụ cười một cái, nhìn không ra hỉ nộ. Cười cũng chia rất nhiều loại, có người thật sự muốn cười, mà có người đang cười thời điểm nhưng là nghĩ đến giết người. Quần Long không biết tại dưới tình hình như vậy, Long Thương bật cười đến tột cùng là cái gì hàm nghĩa. Quần Long nuốt nước miếng, như trước không có người nói chuyện. Nhưng vào lúc này, một đạo cường đại uy áp hàng lâm xuống. Cái này trong chốc lát, Vu tộc thiếu chủ thân vẫn thời điểm, đã kinh động đến ngũ mạch Long tộc trưởng lão. Năm vị trưởng lão hàng lâm ở chỗ này trên không, nhìn qua Vu Lệ thi thể, đại cao mày. Chúc Long tộc bên này, vẫn là tứ trưởng lão lộ diện, chủ trì những sự tình này thích hợp. Mà Cầu Long tộc ra mặt trưởng lão, nhưng là một vị quen biết cũ tên là Long Trung. Lúc trước Tô Tử Mặc tại Long Huyết trên chiến trường đánh bại Long Dương về sau, vị này Cầu Long tộc trưởng lão liền nhảy ra ngoài, muốn mưu mô Hoang Vu cùng Nghịch Lân hai loại bí pháp. Chỉ bất quá, bị Trúc Long tộc tứ trưởng lão ngăn cản trở về. Trong chốc lát này, sớm đã có người đem nơi đây chuyện phát sinh, giảng thuật một lần. Năm vị trưởng lão thần sắc khác nhau, Long Trung mặt mò khó coi, nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc hét lớn một tiếng. Long Trúc ngươi thật to gan, còn không quỳ xuống cho ta. Chấm, giữa hai người, sớm có hiềm khích, tuy rằng vị này chính là Cầu Long tộc trưởng lão, nhưng Tô Tử Mặc đối với hắn, lại không có gì hay ấn tượng. Khóc chuyện audio chấm cơm, ta vì sao phải quỳ? Tô Tử Mặc nhìn Long Trung liếc, hỏi ngược lại. Long Trung thần sắc lăng lệ ác liệt chỉ vào Vu Lệ thi thể, lạnh giọng nói. Người biết rất rõ ràng thân phận của hắn, còn dám dưới này sát thủ. Người giáp tâm ở đâu, chẳng lẽ là muốn châm ngòi Vu tộc cùng Long tộc lúc giữa chiến tranh? Cái này đỉnh đầu chụp mũ giữ lại quả thực lợi hại. Quần Long biến sắc, không ít cùng Tô Tử Mặc có chút giao tình Long tộc đều tại âm thầm vì hắn lo lắng. Nếu là châm ngòi cũng là hắn châm ngòi trước đây, cùng ta có quan hệ gì đâu. Tô Tử Mặc ngược lại là chấn định như thường, cười lạnh một tiếng, nói. Ý tứ của trường lão, liền rất nhiều hắn ra tay giết ta, không cho phép ta hoàn thủ. Ta không nói, nơi này là Long Hải chi cốc. Cầu Long tộc trưởng lão vừa mới nói ba chữ, đã bị Tô Tử Mặc cắt ngang. Một cái dị tộc chạy đến Long Hải chi cốc đối với một vị Long tộc thiếu chủ phát động nguyên thần bí thuật đều muốn gây nên ta vào chỗ chết, Trung trưởng lão rõ ràng trách cứ ta hoàn thủ. Ý tứ của trưởng lão, ta Long tộc nên bị Vu tộc sát. Ta Long tộc thiếu chủ tính mạng, liền so với Vu tộc thiếu chủ tính mạng ti tiện. Ta đảo lộn là muốn hỏi một chút, Trung trưởng lão, ngươi đến tột cùng là Vu tộc còn là Long tộc? Cái này liên tiếp chất vấn, hoàn toàn chính là chạy chu tâm đi đấy. Quả thực so với Long Trung vừa rồi giữ lại đến mũ còn muốn lớn hơn, còn muốn trầm. Long Trung sắc mặt chướng đến đỏ bừng, nhất thời nghẹn lời, trong mắt bắt đầu khởi động lấy lửa giận sát cơ, tức giận đến toàn thân run rẩy. Khách Trương,